Quỷ đồng chi thiên kim thần côn. Chương 4, nơi này có quỷ. Góc truyện audio.com. Con, tuy rằng Lý Tuyết Thiến bị Chu Thanh Cúc chỉ trích hoảng sợ, nhưng là rất nhanh liền phản ứng đến. Không phải không thể giáo huấn. Lời còn chưa nói hết đã bị Chu Thanh Cúc đoạt đi. Nếu như ta có thể giáo huấn, ngươi còn nói cái gì? Mẹ, thế nhưng là hài tử cũng không phải giáo huấn như vậy a, Tình Tình đã 15 tuổi. Không cần đánh, vì nữ nhi của mình. Lý Tuyết Thiến trung quy vẫn đứng ở trước mặt Hứa Tình Thâm bảo hộ lấy cô. Phản kháng Chu Thanh Cúc. Chu Thanh Cúc bởi vì lời nói của Lý Tuyết Thiến trong nội tâm càng thêm tức giận. Lúc nào thì một đứa con dâu luôn khúm núm của bà lại có thể phản kháng bà rồi. Chu Thanh Cúc trừng mắt lạnh lùng nhìn. Như thế nào, ngươi đây là muốn phản đúng không? Được rồi, lời nói của Hứa Văn Khoa vẫn còn rất hữu dụng. Lông mày ông nhíu lại thật sâu. Lại ho khan hai tiếng. Nghe được Hứa Văn Khoa ho khan, Chu Thanh Cúc cũng không cùng hai người tức giận. Vội vàng vỗ vỗ lưng Hứa Văn Khoa. Trên mặt cũng mang theo quan tâm. Ăn bữa cơm náo thành như vậy. Hứa Văn Khoa ho khan nhưng là chỉ trích Chu Thanh Cúc. Ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Cũng không biết con dâu thành bộ dáng ra sao. Nhìn lại một chút đồ ăn đầy đất. Lúc này trên TV truyền đến phát ra tin tức thanh âm phá lệ huyên náo hòa vào làm cho lòng người phiền. Thời điểm này Chu Thanh Cúc cũng không cùng Hứa Văn Khoa giả mồm. Chẳng qua là một mặt gật đầu. Nhìn bộ dạng con dâu ủy khuất cùng Hứa Tình Thâm ở sau lưng đằng kia bộ dạng yên lặng. Hứa Văn Khoa đều xấu hổ ngốc đi xuống. Thế nhưng là Chu Thanh Cúc không thèm để ý, lúc này nói với Lý Tuyết Thiến. Còn không mau thu thập, chờ ta tới cấp ngươi chỉnh đốn a. Lý Tuyết Thiến nhìn Chu Thanh Cúc không hề nói sự tình Hứa Tình Thâm. Cũng không nói thêm gì nữa. Yên lặng liền thu thập rồi. Nhìn Lý Tuyết Thiến như vậy Hứa Tình Thâm một hồi đau lòng. Chờ Lý Tuyết Thiến tiến vào phòng bếp liền nhìn về phía Chu Thanh Cúc. Trong đôi mắt mang theo ánh sáng khiếp người. Nhìn Chu Thanh Cúc trong nội tâm có chút phát run. Nhưng mà còn cố giả bộ dũng cảm. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn tạo phản hay sao? Đối với cháu gái này, Chu Thanh Cúc luôn luôn là xem thường. Nhưng mà lúc này ánh mắt Hứa Tình Thâm làm cho nội tâm Chu Thanh Cúc không hiểu sao có chút sợ hãi. Hứa Tình Thâm nhìn hai người trước mắt kia, mặc dù là phụ mẫu của cha mẹ mình, nhưng lại không có chút bộ dạng cha mẹ nào. Bất kể là đối với mình, hay là Lý Tuyết Thiến, đều không đáng được Hứa Tình Thâm có chút tôn trọng. Nơi này là nhà ta, nếu như không có việc gì, các ngươi có thể trở về đi. Nàng khả không muốn cha mẹ của mình bị người khi dễ như vậy. Lý Tuyết Thiến cùng Hứa Thanh Sơn là cha mẹ mà nàng thừa nhận. Vì vậy Hứa Tình Thâm tự nhiên là muốn che chở đấy. Bởi vì Hứa Tình Thâm tận lực đè thấp thanh âm, cùng thanh âm nữ nhân vật chính trên TV trong phòng khách nhỏ truyền ra. Vì vậy Lý Tuyết Thiến cũng không có nghe được lời nói bên trong. Ngươi, Chu Thanh Cúc còn muốn nói điều gì? Tuy nhiên lại mở to hai mắt kinh ngạc nhìn sau lưng Hứa Tình Thâm. Trong mắt vẫn mang theo nồng đậm hoảng sợ, tựa hồ là sau lưng Hứa Tình Thâm có cái đồ vật gì khó lường giống nhau. Hứa Văn Khoa cũng lại là đối với Hứa Tình Thâm nói. Ngũ nha đầu, bà nội của ngươi nàng chính là, lời giải thích vẫn còn nói bên tai. Chu Thanh Cúc nhưng là lôi kéo Hứa Văn Khoa liền chạy ra ngoài. Trong miệng còn rầm rĩ, có quỷ, có quỷ, có quỷ, có quỷ sao, có Hứa Tình Thâm một đại sư thu quỷ ở đây, coi như là có quỷ, cũng là Thẩm Bích là cố ý thả ra, mà vừa mới xuất hiện sau lưng Hứa Tình Thâm, trước mắt Chu Thanh Cúc, đúng là lúc rạng sáng cùng theo Hứa Tình Thâm trở về. Thư Mai, thanh âm Chu Thanh Cúc lần này, Lý Tuyết Thiến là nghe thấy được. Vội vàng đi ra, nhìn thấy chỉ có một người Hứa Tình Thâm liền vội vàng hỏi. Tình Tình, ông nội bà nội đâu? Coi như là Chu Thanh Cúc cùng Hứa Văn Khoa đối với Lý Tuyết Thiến không tốt. Thế nhưng là Lý Tuyết Thiến đối với hai người vẫn rất hiếu thuận đấy. Mà thời gian qua cũng biết tính cách hai người, Do đó lúc này không thấy hai người ngược lại là rất kỳ quái. Ông nội bà nội đi về, nói là trong nhà có việc gấp, Hứa Tình Thâm tự nhiên sẽ không nói với Lý Thuyết Thiến lời thật. Vì thế liền nói một câu như vậy, Lý Thuyết Thiến đuổi theo đi ra cửa, trông thấy bóng dáng Hứa Văn Khoa cùng Chu Thanh Cúc đã đến sông đề. Chu Thanh Cúc lưu chuyển con mắt nhìn thoáng qua, trông thấy Lý Thuyết Thiến tựa ở cạnh cửa nhìn mình, trong nội tâm cảm thấy trong nhà này càng thêm tà dị rồi. Tuy rằng trước kia không có, nhưng này cách dậu nước gần như vậy, không chừng trong nhà có cái đồ vật gì không sạch sẽ đâu. Mẹ, người không sao chứ, Hứa Tình Thâm nói là vừa mới một côn đó của Chu Thanh Cúc. Tuy rằng nàng vừa mới ở sau lưng Lý Thuyết Thiến trị liệu, nhưng là cũng không biết hiện tại kết quả thế nào, trong nội tâm nói không lo lắng cũng là không thể nào. Lý Thuyết Thiến cười cười, không có vấn đề gì, không cảm thấy đau nhức, bà nội của ngươi làm sao sẽ thật sự dùng khí lực rất lớn đây. Lý Thuyết Thiến nói như thế, có thể là mình cũng cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng thời điểm Chu Thanh Cúc vừa mới đánh xuống thật là đau. Thế nhưng là dần dần, lại cảm thấy một cỗ mát lạnh cùng ấm áp, hiện tại ngược lại đã thực sự hết đau. Mẹ, con xem một chút đi, Hứa Tình Thâm vẫn không yên lòng, thế nhưng là Lý Thuyết Thiến lại kiên trì bản thân không sao. Hứa Tình Thâm cũng đành phải thôi, được rồi, ông bà nội con còn có chuyện, ta đây trước hết đi giúp cha con. Lý Thuyết Thiến nói với Hứa Tình Thâm, tuy nhiên lại chứng kiến Hứa Tình Thâm cúi đầu, trên lông mi thật dài tựa hồ còn phủ lên nước mắt. Lý Thuyết Thiến lập tức vô cùng đau lòng, đây là thế nào, Tình Tình, làm sao vậy, mẹ, con đọc sách thật sự vô dụng sao, mẹ cùng cha thật sự cung cấp không nổi cho con sao? Hứa Tình Thâm vừa mới dứt lời, Lý Thuyết Thiến liền ngây ngẩn cả người. Lời như vậy là Chu Thanh Cúc mới vừa nói, thế nhưng là Lý Thuyết Thiến lại thật không ngờ Hứa Tình Thâm sẽ để ở trong lòng. Hơn nữa bây giờ còn nói ra lời như vậy, trong nội tâm không khỏi đau lòng Hứa Tình Thâm. Chu Thanh Cúc đây chính là thân bà nội của Hứa Tình Thâm a, lại có thể đối với cô nói ra lời như vậy. Vội vàng ôm Hứa Tình Thâm nói, làm sao sẽ đâu, Tình Tình đọc sách là rất hữu dụng đấy. Tương lai mới đến giúp đỡ cha mẹ phân đảm, cha mẹ làm sao sẽ cung cấp không nổi cho Tình Tình đây? Lý Thuyết Thiến không giỏi nói năng, cũng không giỏi biểu đạt tình cảm, thời điểm nhiều hơn là yên lặng phó suất, chia sẻ, gánh vác một phần, thế nhưng lúc này vì con gái của mình, Lý Thuyết Thiến nhưng là nói ra những lời mà chính mình cũng ngượng ngùng. Tình Tình, con phải biết rằng, cha mẹ đều rất yêu con. Cũng là vì tốt cho con, Tình Tình không cần nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nhiệm vụ của Tình Tình chính là hảo hảo đọc sách. Hứa Tình Thâm lúc này mới trịnh trọng nhẹ gật đầu, con đã biết, mẹ, con sẽ hảo hảo đọc sách, tuyệt sẽ không để cho các người thất vọng, con sẽ làm cho các người vẻ vang đấy. Hứa Tình Thâm cũng biết, hai tử thành tích tốt, cha mẹ mới có khoe khoang, mà Hứa Tình Thâm nhất định là đứa con gái kiêu ngạo nhất của phụ nhân trước mắt này và niềm tự hào của Nguyên Tuyền. Cội nguồn, đại khái có nghĩa là tổ tông đi. Lý Thuyết Thiến sờ lên đầu Hứa Tình Thâm, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã sóng cả mãnh liệt, trước kia lúc nào cũng không để mắt đến Hứa Tình Thâm. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện, Chu Thanh Cúc nói rất nhiều sẽ để cho nội tâm Hứa Tình Thâm cảm thấy chính mình là vô dụng. Dù sao Hứa Tình Thâm còn nhỏ như vậy, khách trương,